Thánh Vương, chương 902, đều là tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 902, đều là tông chủ lại là tông chủ chư thiên bí ma tông quy 6 chuyên dương kỳ kinh hãi hắn cũng không xa lạ gì vị tông chủ này, bởi vì một đứa con trai của đổi phương, bí tế thiên còn đang là tín đồ của mình ở bên trong vạn giới vương đồ. Tít tít tít tít tít tít. Quang não vang vọng, chỉ số năng lượng vượt qua 1500, trình độ ý chí đạt cấp chấn động sơ kỳ. Nhân vật mạnh mẽ thật, chỉ số năng lượng của Diệp Vô Đạo ước chừng mới chỉ hơn 1000 một chút, trình độ ý chí cũng là cấp chấn động đỉnh phong, nhưng đẳng cấp năng lượng thật sự là quá yếu ớt, trong nháy mắt Dương Kỳ đã dò xét ra tu vi khí công của tông chủ chư thiên bí ma tổng, cũng không phải khí công của Diệp Vô Đạo lợi hại hơn bí thường thiên mà là bí thường thiên không che giấu tu vi của mình một chút nào, không những thế còn phát tán ra một sự uy nghiêm đặc biệt khiến cho người đối diện sinh ra một loại cảm xúc sợ hãi với hắn, chính vì vậy nên Dương Kỳ mới có thể tùy tiện dò xét ra. Tiểu quỷ này là ai? Cút ra ngoài cho ta, phá hoại kế hoạch của chúng ta thì... Sao, bí thường thiên là nhân vật tông chủ, trong lúc nói chuyện có khí phách vô cùng, coi thường những tồn tại nhỏ yếu, xem muôn dân chăm họ ra như con sâu cái kiến, sát sinh tùy tâm. Không thể không nói, đại nhân vật đều có khí chất như vậy. Trừ phi là một ít tu sĩ tu luyện từ bi chi đạo đạt tới đỉnh cao, cũng ít nhiều sẽ xem muôn dân chăm họ như cừu non, cho rằng mình và muôn dân chăm họ không cùng một loại người. Bí thường thiên tiên sinh đừng kinh hoàng. Đây là ta một vị minh hữu tạm thời lôi kéo được cũng bất hòa với Di Hoa công chủ. Hắn không phải là nhân vật thủ trên thông thần cổ lộ mà là một vị bá chủ bên trong thế giới tiên đạo, lĩnh liên minh hộ đạo gọi là Dương Kỳ. Bởi vì liên minh hộ đạo bị Di Hoa công cướp đi cho nên hắn mới liên thủ với ta, muốn bí mật đối phó với Di Hoa công chủ. Diệp Vô Đạo giải thích, tuy nhiên ngữ khí nghe thế nào cũng đều như muốn khích để cho bí thường thiên đối phó với Dương Kỳ. Hừ, bí thường thiên lạnh lùng nhìn Dương Kỳ. Hóa ra là phế vật bên trong thiên đạo, khó tránh nhỏ yếu như thế, có thể làm được thứ gì chứ? Còn dám xưng bá chủ, chết đi, trong lúc nói chuyện, hắn phất tay một cái. Lập tức có một nguyên khí cuồng bạo xuất hiện, luồng nguyên khí này có hình thái long trời nở đất hung hăng lao tới phía Dương Kỳ cuốn đi thiên địa tựa như bốn đại kiếp số bao phủ thiên địa. Chỉ một chiêu thức ấy, tu sĩ có chỉ số năng lượng nhỏ yếu không còn cách nào ngăn cản được. Diệp Vô Đạo vội vàng lui ra phía sau một chút. Hắn không phải sợ bí thường thiên mà chỉ muốn nhìn Dương Kỳ một chút xem hắn đối phó như thế nào. Thực lực của bí thường thiên còn cao hơn cả hắn, Dương Kỳ tuyệt đối không thể ngăn cản được. Cái năng lượng thể này có thể lát sẽ nát bấy, nhưng lạ là Dương Kỳ lại ra tay, thân thế hơi nhoáng lên, hai ngón tay búng ra. Một luồng thần lực vĩ đại bắn ra từ ngón tay, hóa thành kiếm khí, hơi chấn động, lập tức cắt tan luồng năng lượng bão táp, xé tung như xé vải, khiến cho năng lượng bão táp chảy qua hai bên thân thế công kích lên trên rất nhiều bọt khí chứa thế giới nguyên mẫu đằng sau. Lập tức bọt khí sinh ra những vụ nổ liên hoàn, không biết hủy diệt bao nhiêu thế giới nguyên mẫu. Dương Kỳ vung tay áo phá giải một chiêu của bí thường thiên, chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn không ra nửa điểm là năng lượng thể, rõ là một tu sĩ sống sờ sờ. Hắn chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thường thiên, một chiêu u minh quỷ đạo qua toàn phong của ngươi tựa hồ còn không có có tu luyện đạt tới cảnh giới, khắp nơi là lốc xoáy, quỷ thần xuất hiện, thiên địa tịch quyển, chính giữa vẫn có sơ hở phải không? Bí thường thiên đang muốn ra tay lần nữa nhưng thấy Dương Kỳ nói khiến hắn ngây ngần cả người, hai mắt mở to. Làm sao cho người biết u minh quỷ đạo qua toàn phong, tuyệt học của chư thiên bí ma thần tông ta? Đây là bí mật bất truyền của tông môn ta. Hơn nữa ngươi còn biết cảnh giới cao nhất là cái gì sao? Nói, ngươi đến cùng người nào? Ban đầu hắn phất tay một cái, không cuốn đến được Dương Kỳ, cảm thấy mất mặt, sát tâm đã nổi lên rồi. Nhưng bây giờ cảm giác đối phương tuy năng lượng còn yếu, kỳ thật lại sâu không thể lường được. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ bên trong vạn giới vương đổ, một giọt chất lỏng từ thần cách bị chân thân của Dương Kỳ khiến cho đột nhiên bốc hơi. Hóa ra vừa rồi chân thân của Dương Ký truyền một giọt chất lỏng của thần cách vào bên trong thượng đế dẫn kình, lại rót vào phân thân, khiến cho năng lượng một kích của phân thân đạt đến mức vô cùng mạnh mẽ cho nên mới phá vỡ được u minh quỷ đạo qua toàn phong của đối phương. Nhưng làm thế cũng quá lãng phí năng lượng, cũng may thành công chấn nhiếp được bí thường thiên. Ta chính là minh chủ Dương Kỳ của liên minh hộ đạo. Nhưng thật ra cũng biết một hai đổi với môn tuyệt học của ngươi mà thôi. Dương Kỳ thản nhiên nói, bí ma tông chủ, nếu ngươi động thủ với ta thì ta khuyên ngươi đừng làm gì. Hiện tại ta rất lười nhác, ngoài đổi phó với Di Hoa công chủ ra thì cũng không có hứng thú gì khác. Tất cả đều chỉ hao phí năng lượng mà thôi. Tốt rồi, hiện tại chúng ta đã là người trên một chiếc thuyền, tranh đấu làm gì. Diệp Vô Đạo trông thấy một kích của Dương Kỳ cũng âm thầm kinh hãi. Hắn căn bản không nhìn rõ thân thể Dương Kỳ bạo phát ra đại lực gì, chỉ thấy một kiếm của đối phương chém tan quỷ phong. Hiện tại dù hắn tiếp được quỷ phong này nhưng cũng không thể nhẹ nhàng như Dương Kỳ được. Lập tức hình ảnh Dương Kỳ trong lòng hắn đã được tính toán lại một lần nữa. Hắn giả mù sa mưa tiến khuyên giải, nhưng Bí Thường Thiên cũng không nghe lời khuyến cáo của hắn, tà quang trong hai mắt đại thịnh tựa hồ muốn ra tay đánh gục Dương Kỳ. Dương Kỳ lại khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, căn bản không quản tới người này nữa. Hào khí trở nên khẩn trương hắn, ha ha ha ha ha ha, web đúng lúc này thì một luồng âm thanh vang vọng truyền từ xa xa tới. Một luồng khí tức cường hãn giống như cầu vồng giáng xuống. Một đại hán mới chừng 20 tuổi, thân thế cường tráng, mặc một bộ áo giáp màu đen, cầm một thanh trường đao trên tay, người đứng thẳng, có thể đổ sát tất cả. Bách chiến thần đao, bách chiến nhận, Bí Ma Tông chủ Bí Thường Thiên lùi về phía sau một chút, tựa hồ khá kiêng kỵ với người vừa tới. Bí Thường Thiên, ta đứng ở bên ngoài xem một lát, giờ thấy uy phong của ngươi nhỏ yếu như vậy, đến cả một con gà dù cũng không đối phó nổi là sao? Bách chiến nhận vừa nói, con mắt nhìn về phía Dương Kỳ, chật chật kêu lạ, thằng nhãi kia không tệ, tuy rằng năng lượng rất yếu ớt nhưng thủ đoạn lại xuất quỷ nhập thần, hiển nhiên là ẩn tàng thực lực rất lớn, cả chút xíu cũng không thể nhận ra. Gà dù chắc là cách bách chiến nhận này thường nói, ý là rất nhỏ yếu, giống như gà vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bách chiến nhận ta dù thế nào cũng còn tốt, chư thiên bí ma tông vẫn còn tồn tại, không giống như bách chiến môn các ngươi, bị hủy diệt toàn bộ, bèo giạt mây trôi. Môn chủ các ngươi, bách chiến thiên khung cũng bị con mụ Di Hoa công chủ kia đánh chết rồi. Hiện tại đại bộ phận của bách chiến môn các ngươi đều đã thành nam sủng của đám nữ tử kia rồi, sống không bằng chết, lưu lại thái thượng trưởng lão bách chiến nhận như ngươi thì có tác dụng gì? Bí Thường Thiên nói to, chấm, hừ, bách chiến nhận nói, cái trên bách chiến thiên khung kia không nghe lời ta, khư khư cố chấp rốt cục dẫn môn phái vào tuyệt địa, lâm vào diệt vong. Ta bảo tồn nguyên khí cho môn phái, hiện tại chỉ cần đánh chết Di Hoa công chủ, giải cứu một số người bị bắt làm tù binh. Lúc đó ta sẽ là môn chủ của bách chiến môn. Ta đã tu luyện thành công khí công tối cao cô ửu nhẫn luân hồi trong, bách chiến đao khí luân hồi trảm của bách chiến môn rồi. Đáng tiếc là vẫn không phải đối thủ của Di Hoa cung. Bí Thường Thiên lạnh lùng mỉa mai. Được rồi, Bí Thường Thiên, bách chiến nhận, các ngươi cũng đừng tranh đầu nữa. Chúng ta lần này tụ hội là đoàn kết chân thành, đối phó với Di Hoa cung chủ. Hiện tại Di Hoa cung hầu như đã có xu thế quét ngang đại mộ rồi, những môn phái của chúng ta cực kỳ nguy hiểm. Một khi Di Hoa cung cướp được thần cách rồi luyện hóa thì sẽ càng đạt tới tuyệt đỉnh, chúng ta cũng sẽ chết không có nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Van Den. VN mộng nhập thần cơ chỗ trốn, hoặc trở thành thái giám, trở thành nam sủng. Điểm này ai có thể chịu nổi chứ? Một người nữa lại xuất hiện. Đây là một văn sĩ trung niên, toàn thân mặc thanh y, thoạt nhìn trông rất bình thản nhưng trên tay hắn lại có một thanh ngọc tiêu, nhìn kỹ thấy rất nhiều âm phù xoay tròn quanh đó. Đây là một môn âm luật dung chuyên theo quy luật tối cao. Dù là Bí Thường Thiên hay bách chiến nhận hoặc là văn sĩ trung niên mặc thanh y này đều là những tồn tại có chỉ số năng lượng trên 1000. Tam âm môn chủ, môn phái của ngươi cũng gần như bị diệt toàn bộ rồi. Lần này báo thù chúng ta nhất định phải giết Di Hoa công chủ không còn manh giáp. Diệp Vô Đạo thấy văn sĩ trung niên này tới, vội vàng tới chào đón. Đúng vậy, môn phái của ta bị Di Hoa cung càn quét, đau đớn, đau đớn, đau đớn quá. Văn sĩ trung niên này liên tục nói 3 tiếng đau đớn, ai cũng cảm thấy âm thanh truyền vào tai, lập tức thân thể cảm thấy đau tới tận tâm can, đau tới tận xương cốt. Báo thù rửa hận, lại có 3 tồn tại cường đại xuất hiện, nhao nhao nói. Khôi Đấu giáo chủ, Đào Không đạo chủ, Trảm Vân bang chủ, Hợp Hòa hội trưởng, Diệp Vô Đạo gọi tên từng người. Chỉ chốc lát sau đã có hơn 10 cao thủ tối cường xuất hiện. Những cường giả này tập hợp một chỗ, chi số năng lượng của ai nấy đều phóng ra, đều hơn 1000. Có mấy người đột phá 1500, thậm chí có đến 1800. Lông mày Dương Kỳ nhíu chặt, những người này từ đâu đến? Năng lực giao tiếp của Diệp Vô Đạo này đúng là cũng lợi hại, lại lôi kéo được nhiều cao thủ như vậy sao? Những tông chủ này đều là bá vương tuyệt thế, có thể nói là tông chủ tối cao của môn phái hàng đầu trên thông thần cổ lộ. Hiện tại ai nấy đều tan cửa nát nhà, tu vi tất nhiên không thể vượt qua Di Hoa cung có chỉ số năng lượng 3000 nhưng lại có thể liên hợp lại, tạo thành sức mạnh khổng lồ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 10 cao thủ tụ lại một chỗ, đều ít nhiều nhìn dương năng lượng nhỏ yếu này tại sao có tư cách ở một chỗ với bọn họ chứ? Kỳ cảm thấy tu sĩ chẳng nói cho biết thiếu niên này thực tế che giấu thực lực, vừa rồi đánh ra một kiếm thoải mái, phá vỡ U Minh Quỷ Đạo qua toàn phong của Chư Thiên Bí Ma Tông Chủ. Thậm chí Bách Chiến Nhận vừa muốn hạ thấp Bí Thường Thiên còn cố ý khuếch đại, Nios Dương Kỳ phá giải thoải mái thế nào, Bí Thường Thiên này thẹn quá hóa giận ra sao. Qua về sau một số người được Bách Chiến Nhận và Tam Âm Môn Chủ nghe thấy vậy, ánh mắt Bí Thường Thiên lóe lên trận tà không muốn giận dữ mà mất mặt ở nơi này, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Dương Kỳ tựa hồ đang đợi cơ hội đánh chết kẻ này. Quang, nhưng lại một số tông chủ ở đây cũng biết sự lợi hại của Cơ Tư tộc tu vi quỷ bí tâm ngoan thủ lạt, không ngờ lại bị một thiếu niên ngăn cản. Thiếu niên này nhất định phải có bản lĩnh phi phàm, đấu khí huyền môn lão tổ, đấu vạn địch tại sao còn chưa tới. Hắn là người có tu vi tối cao trong chúng ta, không tiến đến, chẳng lẽ sợ Di Hoa Cung sao? Yên, đúng lúc này thì Diệp Vô Đạo hôi, cách chương.